Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1964, chương 1964. Góc truyện audio.com, ngay tại Tamina bị truyền tống sẽ khởi điểm trong nháy mắt đó. Tại mê cung bên ngoài chúng nữ nhóm, cũng đã từng cái cười nhánh hoa nát vụn rung động đứng lên. Ha ha ha ha, không được, ta thật sự không được, Huyền Cấm ghé vào Chu Diệp trong ngực. Cười thở không ra hơi nói, Diệp Lang, không nghĩ tới ngươi còn có thú vị như vậy một mặt a, mà lúc này. Chu Diệp trên mặt, chính là một cái chữ Xiong, CMN, lúc nào, chính mình đậu bỉ hành vi bị chà chà cho thu hình lại. Đến cùng là lúc nào, chà chà, phốc, cái kia, chà chà nói, nàng chợt nhớ tới, minh giới còn có chút sự tình không có xử lý xong. Cho nên, ngồi ở Chu Diệp bên cạnh Mạnh Thất Nương lúc này, cố nén cười, nói, nghe được Mạnh Thất Nương lời nói, Chu Diệp bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn, phía sau cạm bẫy, nên không phải cũng là chính mình đậu bỉ thời khắc thu hình lại a, càng nghĩ. Chu Diệp càng thấy được rất có thể, loại chuyện này, cha cha thật sự làm được, nghĩ tới đây, hắn đứng bật dậy, nói. Không được, trận đấu này không thể lại tiến hành đi xuống. Nhưng mà, ngay lúc này, Huyền Cấm một cái thật chặt ôm lấy hắn. Không, ha ha, không được, Diệp Lang, trận đấu này tuyệt đối không thể ngừng chỉ. Không sai, thân yêu, lúc này, đảm nhiệm trọng tài Azhara cũng một bên cười lớn. Vừa đi đi qua, không sai, thân yêu, trận đấu này tuyệt đối không thể kết thúc. Không chỉ là Azhara tại phản đối, tất cả nghe được Chu Diệp nói muốn kết thúc tranh tài các cô gái. Đều vây quanh, bảy tuy tám xà nói. Đối với các nàng tới nói, nam nhân nhà mình uy nghiêm tràn đầy bộ dáng nhìn thì thôi đi. Nam nhân nhà mình nắm chắc phần thắng bộ dáng, cũng không ít gặp, nhưng mà, nam nhân nhà mình như thế đậu bỉ thời khắc. Thật là không thường thấy a, đây là tuyệt đối không thể không nhìn chân tàng. Ở thời điểm này, chúng nữ từ trong thâm tâm cảm kích thiết chí bẫy dập chà chà. Đối với các nàng tới nói, lúc này Đông Tây song phương thắng bại đã không trọng yếu. Trọng yếu là, có thể nhìn thấy hiếm thấy nam nhân nhà mình đậu bỉ một mặt. So cái gì đều mạnh, loại kia thương phản cảm giác. Không chỉ không có để các nàng cảm giác nam nhân nhà mình xoa. Ngược lại cảm giác nam nhân nhà mình vô cùng khả ái. Không sai, chính là khả ái. Tại chúng nữ phản đối phía dưới, Chu Diệp cũng không biện pháp. Chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Quan sát chính mình xấu hổ cầm play. Tốt a, nếu như mặt dạn mày dày mà nói. Cảm giác mình lúc kia, vẫn là thật thú vị. Kỳ thực, Chu Diệp cũng không hoàn toàn là bởi vì chúng nữ kiên trì mà dưới trướng tới. Nói cho cùng, bởi vì chính mình hoa tâm duyên cớ, chúng nữ trong lòng bao nhiêu cũng là có chút oán khí. Mà loại này tức thời đậu bỉ vui cười, có thể giải trừ trong lòng các nàng không ít oán khí. Quân không thấy, đang ngăn trở Chu Diệp dừng lại giữa chừng tranh tài hành vi bên trên. Đông Tây song phương nhất trí đối ngoại. Các nàng mọi người đồng tâm hiệp lực, chính là không muốn để cho Chu Diệp kết thúc tranh tài. Có lẽ, từ giờ khắc này, Đông Tây song phương ngăn cách, liền đã đang chậm rãi thiếu. Đã như vậy mà nói. Như vậy, hắn khứu thái bị nhà mình nữ nhân nhìn thấy cũng không cái gì. Nói cho cùng, cũng là người nhà của mình. Nhìn thấy liền thấy, người không đùa so uổng thiếu niên. Mặc dù hắn là một cái hơn vạn tuổi thiếu niên, nhưng mà, nam nhân cuối cùng chết cũng là thiếu niên. Hơn vạn tuổi thế nào? Hơn vạn tuổi cũng là một thiếu niên. Có khuyết điểm sao? Ai, coi như là vì hậu cung hài hòa. Hy sinh bản thân, mang theo ý nghĩ như vậy. Chu Diệp lần nữa ngồi xuống, xem tranh tài, mà lúc này, tại trong đấu trường, vừa Tamina sau đó. Cleopatra cùng tiểu Julia cũng đều từng cái trúng chiêu. Trung tâm bị truyền tống về mê cung. Đến nỗi nói Hạ Băng cùng Triệu Phỉ Yến hai người. Liền không có chiêu quân vận khí tốt. Các nàng mặc dù cũng biết trong mê cung cạm bẫy là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, lại không mò ra mê cung con đường. tính đến trước mắt, các nàng còn tại mê cung nửa đoạn trước trung chuyển vòng đâu. Chà chà vô cùng giảo hoạt, đem tất cả cạm bẫy đều bố trí ở chính xác xiên trên đường. Cái này vừa có thể lấy ngăn cản phương Tây chúng nữ đem phương Đông các cô gái xa xa bỏ lại đằng sau. Cũng có thể mịt mờ cho Đông phương chúng nữ làm một cái tiêu ký. Dù sao, chỉ có tranh thủ xiên trên đường mới có cạm bẫy. Đây đã là vô cùng minh xác dấu hiệu, mà đổi thành một bên. Chiêu quân tại Tamina bị truyền tống về phía sau, cũng không có một thân một mình hướng về phía trước đi tới. Mặc dù nói, nàng cũng đã biết trà trà bộ đội sở thuộc ở dưới tiêu ký. Nhưng mà, nàng càng muốn làm hơn chính là hóa giải Đông Tây song phương khúc mắc. Nói cho cùng, tất cả mọi người là tỉ muội, nếu như làm cho như thế nước lửa không dung mà nói. Cuối cùng khổ sở, vẫn là nam nhân nhà mình, cho nên, ôm vì nhà mình lang quân phần yêu ý nghĩ, chiêu quân dự định cùng Tamina cùng đi ra khỏi mê cung. Tại loại này ý nghĩ phía dưới, chiêu quân ngồi xuống, chờ đợi lần nữa trở về Tamina, hơn nửa canh giờ. Tamina lần nữa về tới cái này chỗ ngã ba, khi nàng nhìn thấy ngồi dưới đất chờ lấy nàng chiêu quân lúc. Nhịn không được hỏi, chiêu quân, ngươi một mực đang chờ ta. Ân, chiêu quân xấu hổ gật đầu một cái. Chúng ta là tỉ muội, là người nhà, ta sẽ không bỏ xuống chính ngươi đi ra. Nghe được chiêu quân lời nói, Tamina chỉ cảm thấy trong lòng mình ấm áp, cái mũi có chút mỏi nhừ. Nói thật, trên đường, nàng đã làm xong chiêu quân hất ra chính mình, đã đi ra mê cung dự định. Nhưng mà, một màn trước mắt, thật sự chạm đến nàng tâm linh. Người tên ngu ngốc này, Tamina dùng sức trà sát gương mặt của mình, che giấu chính mình có chút đỏ lên hốc mắt. Nói, tốt, để chúng ta cùng một chỗ, đi ra cái này đáng chết mê cung à, ân. Cứ như vậy, hai người lần nữa cùng lên đường. Có Tamina dẫn dắt, chiêu quân không có đi cái gì chặng đường oan uổng, mà phía sau cạm bẫy, cũng càng thêm để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đủ loại nam nhân nhà mình đậu bỉ thu hình lại, để cho Tamina khó lòng phòng bị, cho dù đã làm xong đủ loại đủ kiểu chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà Tamina vẫn là bị truyền tống về đi 4 lần. Đối với Tamina tới nói, cuộc thi đấu này đã biến thành thể lực tranh tài. Còn tốt, nàng thể lực rất tốt, bằng không, liền thật muốn bị mệt chết, mà những thứ khác chúng nữ đâu, các nàng không có Tamina cùng chiêu quân vận khí tốt như vậy. Càng không có Tamina cùng chiêu quân như thế tốt quan hệ. Cho dù chạm mặt, cũng là lẫn nhau không nói một câu nói, ai đi đường nấy. Thế là, các nàng xui xẻo, điểm cười tương đối thấp Ai Cập nữ vương đáng thương nhất. Nàng bị truyền tống về đi 16 lần, cuối cùng, mệt nàng từ bỏ chống cự, liền dứt khoát tại trung tâm mê cung, nằm nơi đó bất động, mà tiểu Julia thể lực tương đối mạnh, mặc dù cũng bị truyền tống về đi 7-8 lần, nhưng mà, cuối cùng vẫn đi ra mê cung, cuối cùng, tại quy định trong thời gian. Đông Tây song phương, đều có một người đi ra mê cung, mà không khéo chính là, hai người là dắt tay sóng vai đi ra, cho nên, kết cục sau cùng là, ngang tay, cách chương.